Trương Quốc Dương nhìn ảnh cưới của con dâu và con trai, trước đây hai người rất ít khi làm tình ở đây. Bức ảnh này làm hai người họ cảm thấy không thoải mái, bây giờ nhìn lại cũng không có cảm giác tội lỗi, đầu lưỡi Trương Quốc Dương linh hoạt tiến vào đôi môi anh đào hồng thuận, tách hàm răng trắng, quấy loạn lưỡi đinh hương, không ngừng hấp thụ nước bọt ngọt ngào. Hai tay xoa nắn hai khóa đầy đặn, ngón tay trêu chọc Định Hồng Anh mẫn cảm ư. 3. Khoái cảm tình dục quen thuộc nhanh chóng lan khắp toàn thân. Lâm Kiều Kiều không khống chế được mà rên rỉ, thấp giọng gọi người đàn ông trên người mình, gọi ông xã, nhìn xem ai đang cắm con. Trương Quốc Dương không hài lòng với xưng hô của Lâm Kiều Kiều, môi lưỡi cũng rời đi cánh môi bị hôn sưng đỏ, đi xuống dọc theo cổ mỹ lệ, mút mạnh chỗ da non mềm, cuối cùng là cho đầu nhũ vào miệng, khoái chí ngậm hút, từng đợt tê dại từ ngực truyền đến. Thân thể là lướt của Lâm Kiều Kiều không nhịn được vặn vẹo, hai chân tự giác mở ra vòng lên hông ông, dán hạ thể mình sát vào nam căn của người đàn ông. A. Ông xã. Trương Quốc Dương nâng chân của Lâm Kiều Kiều lên, nhanh chóng rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt chật hẹp mê người, sau đó vội vàng đâm vào lút cắn, gắt gao đè nặng cô, thô lỗ điên cuồng va chạm. A. Tiểu huyệt mẫn cảm một lần nữa bị lấp đầy, Lâm Kiều Kiều thỏa mãn, rên rỉ, thật sướng. Côn thịt quá lớn, cô nhẹ nhàng lay động vòng eo làm côn thịt tiến vào sâu hơn, dùng tay vuốt ve điểm mẫn cảm trên người ông kích thích côn thịt càng thêm thô to, miệng nhỏ kiều mị rên rỉ, ư, ông xã, nhẹ thôi. Giờ phút này tiểu huyệt bị đối đãi vô cùng thô bạo, bởi vì lần trước đã làm qua một lần, tinh dịch bên trong vẫn còn lưu lại, hơn nữa mật dịch lại phân bố ra khiến cho hỗn hợp càng thêm tràn lan, tiểu huyệt dâm đãng tham lam hút cắn gậy thịt lớn mang cho Trương Quốc Dương càng nhiều khoái cảm. Hai mắt ông nhắm lại cấp tốc đưa đẩy gậy thịt thật mạnh, mang ra từng luồng đê, ớ, m dịch chảy xuống nơi giao hợp của hai người, hai thân thể va chạm khiến một dịch bắn ra khắp nơi cùng với thanh âm bạch bạch bạch quanh quẩn trong phòng. Thực mau, khăn trải giường đã ướt một mảnh lớn. Trông cực kỳ dâm mỹ, Kiều Kiều, ba không khống chế được, em mờ hộ liên tục cuốn lấy Trương Quốc Dương, co rút lại khiến cả người ông giống như bị điện giật. Ông điên cuồng cắm rút. Mỗi lần cắm đều là đi vào hoàn toàn. Ông không còn cách nào kiềm bản thân mình, chỉ biết cắm vào rồi lại cắm. Lâm Kiều Kiều là của ông chỉ muốn hung hăng chiếm hữu cô, ông xã, anh chậm một chút. Lâm Kiều Kiều cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt từ hạ thể dâng lên, cô càng thêm trầm mê co rút tiểu huyệt. Kiều Kiều, bảo bối, nhẫn một chút. Trương Quốc Dương chịu không nổi kích thích như vậy, tốc độ thao lộng nhanh hơn, mỗi lần đều chôn vào nơi sâu nhất. Lâm Kiều Kiều bị ông mạnh mẽ cắm cũng không chịu được, cô theo động tác kịch liệt của ba chồng mà thở gấp. A, ông xã, nhịn không được. Cảm thấy tiểu huyệt bên dưới càng ướt át và chặt, Trương Quốc Dương biết cô hẳn cũng sắp lên cao trào, liền nâng mông cô lên, nhanh chóng đâm thọc, nhưng chỉ trong chốc lát từng cơ bắp trên người ông co lại, mồ hôi rơi xuống như mưa. Người đàn ông nam tính, điên cuồng lại có chút gợi cảm mạnh mẽ va chạm người dưới thân. Lâm Kiều Kiều kêu lên một tiếng, âm hộ lần nữa co chặt, một cỗ mật dịch trào ra, cô đã lên cao chiều, miệng nhỏ hé mở xin tha, ba, lão hư hỏng, nhẹ thôi. Trương Quốc Dương gầm nhẹ một tiếng nhưng vẫn chưa dừng lại, ngược lại còn gia tăng tốc độ cắm rút, sau cùng cũng không chịu nổi cảm thụ mất hồn này, ép mông cô sát về phía mình, côn thịt thang tiến vào sâu trong nhụy hoa, bắn ra tinh dịch, ép chặt mông nhỏ thật lâu mới dừng lại, bên trong phòng tắm. Trước bồn rửa tay, đôi nam nữ ướt rầm rề dây dưa bên nhau kịch liệt ôm hôn. Trương Quốc Dương sờ sờ hoa huyệt của Lâm Kiều Kiều, phát hiện đã ướt đẫm. Ông đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, đỡ côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt, phụt một tiếng cắm vào toàn bộ. A. Quy đầu to lớn đột nhiên nhét vào tử cung, cảm giác căng trưởng khiến cô kêu lên, bị ba cắm thoải mái lắm đúng không? Miệng nhỏ phía dưới của con chảy nhiều nước miếng vậy mà, thả lỏng chút. Đừng cắn chặt như vậy. Vừa nói vừa đánh lên mông cô, không ngờ Lâm Kiều Kiều vì thế mà âm hộ càng siết chặt đến mức gậy thịt không thể di chuyển được. Người đàn ông có chút giận dữ, cuồng mãnh đấm sâu vào tiểu huyệt cô, hai cái trứng bên ngoài cũng muốn nhét vào, Lâm Kiều Kiều rên rỉ, lắc lư lung tung, tay nỏ bắt lấy bàn tay người đàn ông đang bóp lấy eo thon của mình, phối hợp với động tác của ông, phóng túng chìm đắm trong niềm vui thích ông mang lại. Trương Quốc Dương một tay đẩy khuôn mặt cô về tấm gương lớn, sau đó bế người lên, bảo bối, nhìn xem con đê, ớ, m đãng, tiểu huyệt tham ăn, cắn côn thịt không chịu nhi, còn chảy ra nhiều đê, ớ, m thùy. Ngoan ngoãn xem ông xã làm em thế nào, Lâm Kiều Kiều bị buộc nhìn bộ vị giao hợp của hai người trong gương, tiểu huyệt bị côn thịt màu tím đen ra ra vào vào, côn thịt khi ra còn mang theo mị thịt màu đỏ, mật dịch bị chụp đánh tạo thành bọt, Trương Quốc Dương va chạm càng lúc càng nhanh. Nhanh đến cơ hồ dường như không thấy rõ tần suất thanh âm chất lỏng, tiếng động bạch bạch của trứng chạm vào hoa huyệt, mọi thứ trước mắt càng lúc càng mơ hồ, Lâm Kiều Kiều dường như không thể nghĩ gì được nữa, cho đến khi dưới thân chạm phải một mảnh mềm mại, hai người đã liên tục hoan ái suốt 3 giờ đồng hồ, từ hoa viên đến phòng ngủ, phòng tắm, bây giờ lại là trên giường. Trương Quốc Dương đêm nay giống như chạm phải thôi tình dược, không ngừng muốn cô. Mà cô cảm đắm chìm trong khoái cảm vô biên, thẳng đến lần thứ ba hai người cao trào. Lâm Kiều Kiều tưới một lượng lớn mật dịch lên gậy thịt. Trương Quốc Dương cũng xuất tinh, tinh dịch bắn sâu bên trong tử cung không một giọt dư thừa, một hồi lâu mới dần dần bình ổn.